Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 834, Thiên Ý Đan Sen. Đông Hoàng Thái Nhất: Từ bi, từ bi, Phật Tổ từ bi. Quá khứ đã trôi đi, cửu u đã từng. Đá xanh chùa chiền trước vang vọng mênh mông Phật âm Xá Lợi Tử lăn lộn sóng bạc. Quỷ dị lộ ra, để bốn phía trở nên hư huyễn mê ly, như là tiến vào mặt khác chư thiên vạn giới. Hoàng Tiên chuyển thế thân chỉ cảm thấy một trận tỉnh ngộ. Tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh dường như sau một khắc liền muốn lập địa thành Phật. Xuất gia bình thường không chỉ là hắn, liền ngay cả đương đại Hoàng Tiên chuyển thế thân đều chịu đến ảnh hưởng. Trong ánh mắt một trận vặn vẹo, như là có hai bóng người ở trọng điệt. Một giả mặt lộ vẻ từ bi, hình như Phật Đà, một giả vì bản thân. Hai người đan xen không ngừng, giống như là muốn bao trùm lẫn nhau. Đây là bắt nguồn từ quá khứ thay đổi, muốn triệt để nghịch chuyển. Đương đại Bồ Đề cổ Phật vừa ra tay, liền trực tiếp lướt qua tầng tầng tiết điểm, nhắm thẳng vào đầu nguồn Hoàng Tuyền. Phải đem hắn độ hóa, tự dị biến đầu nguồn đoạn đi địa phủ đường lui. Thật lớn ý nghĩ. Đương đại Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, động tác này không chỉ là độ hóa Hoàng Tuyền đến ngăn chặn địa phủ vào cửu u, càng quan trọng chính là tất cả biến hóa đều thay đổi. Nếu là Hoàng Tuyền vào Phật môn, như vậy hôm nay nối liền vào cửu u Hoàng Tuyền, liền không phải bắt nguồn từ địa phủ, mà là bắt nguồn từ Bồ Đề tịnh thổ. Nhẹ nhàng hạ cờ, trực tiếp muốn hái quả đào, đoạt được to lớn trái cây. Nhưng vào lúc này, cũng có một vệt đạo âm vang vọng, tự vô cùng chỗ cao buông xuống một vị tóc mai điểm bạc, khuôn mặt bình thường ông lão cưỡi trâu đi ra, xuất hiện tại Hoàng Tuyền chuyển thế thân bên, tay áo lớn phất một cái chính là che ngợp bầu trời thanh khí làn sóng, phá vỡ Phật hát thiền âm thời gian hạ du. Địa phủ Hoàng Tuyền mới vào cửu u lúc, kia một cái hơi có chỗ hổng óng ánh cành cây quét ra lúc, một vệt dáng đỏ thản nhiên dựng lên, xung kích ức vạn vạn trọng, rừng rực, bá đạo, dương cương chờ khái niệm hiện lên. Thay thế được đại từ bi, đại thanh tịnh, đại siêu thoát thỏ lên hộc rơi gian. Bỉ ngạn thiên ý dĩ nhiên có chỗ giao chiến, chưa từng chân thân hạ tràng, nhưng vẻn vẹn là một chút thủ đoạn cũng là lệnh lịch sử tiến trình sản sinh biến hóa to lớn cửu u. Bên trong, Hoàng Tiên chuyển thế thân không thấy tam hơi, tựa hồ quá khứ tương lai đều chưa từng có xảy ra chuyện như vậy. Địa phủ bên trong, cung phụng có Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Thanh Thiên Quan trước vô thanh vô tức thêm ra một vị áo bào đen tiểu đạo sĩ, môi hồng răng trắng, yên lặng nhìn kỹ kia lao nhanh không thôi vẩn đục dòng sông. Hoảng hốt không ngớt, lịch sử thay đổi, thời không biến ảo, nhưng tất cả ở thiên ý thúc đẩy dưới đều là tự nhiên. Ngoại trừ tạo hóa đại thần thông giả ở ngoài, không người nhận ra được này bé nhỏ nơi không giống. Vẩn đục dòng sông kéo dài về phía trước, đi đến La Phong Hắc Ngục biên giới. Nội bộ dáng đỏ cùng linh quang bảy màu dây dưa, đan dệt ra các loại dáng dấp dòng sông bầu trời, như là có một mảnh khác chư thiên vạn giới. Nội bộ Phật Đà vô tận, Bồ Đề vững vàng, rồi lại bị nguyên sơ hỗn độn bao vây. Tất cả quy về không, quy về tế gạo. Một tiếng không cam lòng gào thét, đồng dạng tranh đấu vạn cổ huyền minh quỷ đế rút lui. Quỷ chảo lần nhuộm xanh đậm vẻ, vệt kia lạnh giá thâm độc tâm ý càng là bị sinh cơ của thanh đế chỗ áp chế, miễn cưỡng đẩy lui. Cùng cửu u gia trì dưới ngụy bỉ ngạn không giống, thanh đế chỗ hồi tưởng dòng thời gian là không bị địa vực hạn chế. Huyền minh quỷ đế trừ cửu u bên ngoài đều là tạo hóa đại viên mãn, mà thần bất luận ở nơi đó đều là bỉ ngạn, tự nhiên có ưu thế. Đạt tới lúc này, kia treo cao chư thiên vạn giới bên ngoài ánh trăng trong ngần, linh sơn kia đỉnh ánh mắt, kia không biết góc cầm âm, đều chưa từng vang vọng, như là lẳng lặng đứng xem tất cả những thứ này. Hắc thiên đế Hoàng Tuyền chảy vào La Phong Hắc Ngục biên giới, tới gần ở đạo trường của Hắc thiên đế bốn phía, quát to một tiếng, đột nhiên tự vô cùng chỗ cao buông xuống Vương Đằng. Hai con mắt bỗng né qua sóng quang, trí u đến vi, như là cất giấu chư thiên vạn giới hết thảy hư huyễn sông dài. Một luồng mạnh mẽ khủng bố, chí cao chí đại khí tức xông lên tận trời, nối liền trời đất, để cửu trọng thiên từng tầng hiện lên. Tiên giới quyền bính dâng trào bắn ra, treo cao với không tên nơi. Ầm ầm, thần cầm trong tay quang âm đao, bao dung quá khứ tương lai, đan dệt ra tân sinh. Chậm chạp, đình trệ, mục nát, tĩnh mịch, héo tàn, chung mặt chờ thời gian chính diện cùng mặt trái các loại khái niệm một đao này. Tự nhiên thế nhảy lên, tự thượng cổ Hắc Thiên Đế lần đầu xuất hiện thời gian nhảy lên. Tự quá khứ màn màn, tương lai các loại đồng thời hiện lên. Dưới đao vô sinh, ta có thể không có lúc nhỏ yếu. Hắc Thiên Đế liếc mắt một cái quá khứ trong cửu u hiện lên Bồ Đề Xá Lợi Tử. Trong lòng hơi định, bản thể nếu hạ cờ ra tay, kia thần tự nhiên cũng không có gì đáng sợ chứ. Ra tay chính là đều là Ngụy Bỉ Ngạn. Coi như có quang âm đao hỗ trợ lẫn nhau, còn có thể thật là xóa bỏ đồng cấp cường giả hay sao? Trong nháy mắt, tầng tầng tâm tình tiêu cực bị tinh luyện mà ra, hóa thành thời gian mặt trái chi hỏa chất dinh dưỡng. Hắc Thiên Đế lần thứ hai hóa thân thành tâm cảnh hờ hững Ngụy Bỉ Ngạn. Năm ngón tay nắm lên thành quyền, tự sơ sinh thời gian, tự thượng cổ phần cuối, tự quá khứ các loại, tương lai tầng tầng gian đồng thời đánh ra hừng hực, cùng vô sinh vô thường ánh đao không giống. Thần chỗ hiện ra, chính là lấy vạn sự vạn vật tồn tại chi quá trình là nhiên liệu mà kịch liệt tỏa ra, mặt trái hắc. Nhật, đó là bình thường thời gian mặt trái, cùng vương đằng tuyệt nhiên ngược lại, cùng thế gian tiến trình đi ngược lại. Oanh, chỉ một thoáng, cửu u từ trên xuống dưới, bất luận là bao nhiêu tầng tà ma, trong đầu đều là hiện ra một vệt tự từ nhỏ kéo dài đến đương đại thời gian kỳ cảnh, đó là một vầng mặt trời đen cùng một cây trường đao đen kịt cùng bích rõ đan dệt. Hiện ra thời gian chính phản hai mặt ở hai người trung ương. Chân chính thời gian đại đạo một góc hiện ra, ở chính diện cùng mặt trái giao hòa dưới tuôn ra. Thay đổi lịch sử tiến trình nhưng dần dần, chính diện áp đảo mặt trái. Tính thực chất chênh lệch chính là chênh lệch, coi như là Bỉ Ngạn giả tam thi một trong, nắm giữ siêu vượt cảnh giới nhận thức, nhưng đang rõ ràng chênh lệch trước mặt, vẫn là vô lực. Bồ Đề cổ Phật lưu lại thủ đoạn không thể bại lộ. Lại có thể nào địch nổi thức tỉnh đến Bỉ Ngạn cấp độ quang âm đao? Vậy bản thân liền như ma hoàng chảo bình thường. Tương đương với một tôn Bỉ Ngạn tồn tại rồi. Hắc Thiên Đế ý nghĩ sinh lại diệt. Không gặp hoang mang. Không gặp phẫn nộ. Không gặp chư tướng. Đến tầng thứ này. Rất nhiều ý nghĩ chỉ là hư vọng. Bày ra cho đối thủ biểu tượng thôi. Thần dùng rất nhiều thủ đoạn. Vẫn vô pháp chống lại cầm trong tay Bỉ Ngạn tuyệt thế thần binh Vương Đằng. Đây là tất nhiên, bất quá cũng may này thân chưa bao giờ rời khỏi cửu u. Dòng thời gian bên trong chưa từng xuất hiện cửu u bên ngoài thần bóng dáng. Vì vậy trước sau duy trì Ngụy Bỉ Ngạn, rơi vào hạ phong, nhưng không đến nỗi bị tìm đến lúc nhỏ yếu hủy diệt. Tăng, đi kèm thời gian tuôn trào. Quá khứ, tương lai, đương đại, từng vòng tượng trưng thời gian mặt trái hắc nhật tát. Bị ánh đao chỗ thôn phệ, đè ép trừ khử soạt. Đương đại bên trong. Bất quá một cái chớp mắt cũng không từng đến thời gian nấc bên trong. Hai người giao chiến liền phân ra được thắng bại. Hắc Thiên Đế ở lùi. Nắm chặt quyền phong bị chém nứt. Một đạo lỗ thủng tự lòng bàn tay nằm dày đặc lan tràn hướng bả vai. Các loại mặt trái khái niệm bị xung vỡ ở thần phía sau. Cửu u bên trong chiếu rọi chư thiên vạn giới huyễn diệt bất định. Tại quá khứ bên trong bị ánh đao hủy diệt không biết bao nhiêu lần. Ức vạn vạn vũ trụ đều tịch diệt, vũ trụ đại dương khuấy động, nội bộ phong phú, vẫn sâu không thấy đáy, thai nghén vô lượng hoàn vũ cực kỳ hung hăng, chấp trưởng hoàn toàn thức tỉnh quang âm đao. Ngọc Đế đã không thể lấy phổ thông Ngụy Bỉ Ngạn đến cân nhắc rồi. Chân không ra hương bên trong, tạo hóa thần sứ thần sắc động lại, cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Dĩ nhiên liền cửu u Ngụy Bỉ Ngạn Hắc Thiên Đế đều không địch lại. Bị chém tới uy phong. Liên tiếp thấy máu cần phải đề phòng. Lần này nếu là thiên đình mưu tính thành công. Thần ở trong cửu u liền cũng là Ngụy Bỉ Ngạn. Liên thông tiên giới địa phủ. cửu u cùng chân thực giới. Đến lúc đó lại cùng thật bỉ ngạn uy năng có khác nhau lớn bao nhiêu. Ở nơi sâu xa, đồng dạng có một tiếng thở dài vang lên. Hiển lộ ra một tôn cổ bào nón cao bóng dáng tạo hóa thần sứ nghe vậy cả kinh. Quay đầu hướng nơi sâu xa nhìn tới. Vô sinh lão mẫu tọa hạ thần sứ đứng đầu. Được xưng giữ thế đồng quân vị kia thức tỉnh trở về rồi. Phương Tây thế giới cực lạc bên trong. Vị Lai Phật Di Lặc quan sát trận chiến này. Quanh thân khổ hải gợn sóng sóng lớn không ngừng. Chỉ cảm thấy dòng thời gian lại có hoàn toàn mới biến hóa chênh lệch như vậy. Thần địa thượng Phật quốc đại nguyện có thiên đình ở trước. E sợ kỷ nguyên này thật vô vọng nhớ tới đến đây. Dù là lấy thần vạn cổ thanh tu tâm cảnh cũng mười phân cay đắng. Đây chính là thần thành đạo cơ hội a, trừ phi có kinh thiên đại biến xuất hiện. Lật đổ thiên đình bây giờ nhất thống tam giới cục diện. Bằng không thần bỉ ngạn vô vọng, nhưng hôm nay tọa trấn thiên đình sau bỉ ngạn thiên ý liền có ba tôn. Thêm vào cầm trong tay hoàn toàn thức tỉnh quang âm đao ngụy bỉ ngạn ngọc đế. Cũng có thể nói là bốn tôn. Làm sao mưu tính, có thể bảo toàn bản thân chính là vạn hạnh rồi. Leng keng đùng đùng, nhưng vào lúc này, mắt thấy hắc thiên đế bị ngọc đế một đao đẩy lùi sau. Vắng lặng một cách chết chóc bên trong, nhưng là đột nhiên hiện ra trong suốt cẩm âm. Hắc thiên đế trầm mặc không nói, vẫn chưa lui bước, ngược lại lần thứ hai tiến lên ngăn cản, tựa hồ biết được cái gì bình thường. Ra tay gặp khó chơi tối nghĩa, đem bản thân thời gian mặt trái vận dụng đến cực hạn, gắng đặt tới quấy giày cùng dây dưa chỉ một thoáng. La phong hắc ngục bên trong một mảnh không gặp năm ngón tay đen kịt. Đó là tĩnh mịch, đó là thời gian điểm đứt. Ngoại trừ mấy vị ngụy bỉ ngạn, còn lại tà ma, bao quát tạo hóa đại thần thông giả đều là dường như trong hổ phách sâu bình thường rơi vào động lại. Vô pháp nhúc nhích, liền ý thức đều cứng ngắc, hoàn toàn vô pháp biết được ngoại giới phát sinh cái gì, liền ở như vậy. Che lấp dưới, vương đằng bên tai vang lên leng keng đùng đùng để người yên tĩnh tiếng đàn. Trước mắt tác bay lượn ra vô số trắng đen điểm sáng. Diễn dịch ra âm dương ngũ hành. Bát quái đại diễn, phục hoàng. Bồ đề cổ Phật cũng thật là thủ đoạn đều hiện a. Cũng là, rốt cuộc ta nhưng là tự tay chém chết ngươi một tôn tam thi. Không nói được hôm nay cũng đến chém chết tôn thứ hai. Thần khẽ mỉm cười, cũng không ngoài ý muốn. Tựa hồ sớm có dự liệu, trong tay quang âm đao thản nhiên chém xuống. Như nước giống như gió, mờ ảo khó có thể cân nhắc, lại như kia lẳng lặng chảy xuôi dòng thời gian. Dầm, thần quang hỗn loạn, vận mệnh thay đổi, cầm âm bị mai táng ở quá khứ, trở thành biến mất dấu vết. Trước sau vô pháp chạm đến tuôn trào về phía trước đương đại ánh đao đứng ngang ở trước. Như là đem sông dài đều chặn, phân tán ra vạn ngàn nhánh sông, nhưng lại ở vận mệnh dẫn dắt dưới quay về duy nhất. Chảy dọc vương đằng vĩ đại thân thể ở thần ánh mắt nhìn vào chỗ. Trong vô thanh vô tức nhiều một đạo thon dài hùng vĩ bóng dáng. Xuyên bao trùm toàn thân huyền sắc đế bào. Miệng lưu lật mặt, chuỗi châu che lấp, để người không thấy rõ dung nhan. Dưới chân tắc dẫm một đôi màu vàng vảy rồng luyện chế ủng. Quanh người lượn lờ tiên vân cùng cầm âm. Sinh cơ cùng tử ý tự thành cân bằng. Cuồn cuộn không ngừng, phục hoàng. Vị này vẫn đứng lặng ở không biết trong góc bỉ ngạn giả ra tay. Thần ánh mắt trực tiếp nhìn về phía quá khứ. Lướt qua địa phủ, lướt qua thiên đình, lướt qua trung cổ. Hiện lên ở thượng cổ ban đầu cửu u, lúc đó hoàng tuyền chảy nhỏ giọt mà chảy. Làm là tiên thiên thần linh hoàng tuyền sắp thành hình. Chấp trưởng quyền bính hiện với thế gian trên không, lại đột nhiên ấn xuống một cái bao trùm chư. Thiên vậy bàn tay to lớn. Màu sắc óng ánh, bao quát sinh tử, vờn quanh điểm điểm cầm âm muốn ở thần chưa xuất thế trước liền đem xóa bỏ. Thay là ý chí của phục hoàng. Đang, nhưng vào lúc này, một tia tiếng chuông vang vọng, tự kia tương lai xa xôi. Kia biến ảo chập chờn đương đại hiện lên một khẩu đồng thau tiên trung bay lên. Đồ văn hỗn loạn mà cổ xưa, kéo gợn sóng vậy tiếng chuông bao phủ mà hiện. Ngăn cản ở đại thủ phía dưới đang. Lại là một tiếng chuông vang. Phục hoàng thủ hạ đối kháng. Phảng phất không phải một khẩu tiên trung. mà là một tôn áo bào đen nón cao đế giả. Thời không loạn lưu hiện ra, diễn dịch điểm đứt khe rãnh, đem cái bàn tay lớn này nuốt hết, chưa từng quấy rầy đến hoàng tuyền xuất thế tiến trình cùng thời gian. Đương đại bên trong, phục hoàng nghịch tố quá khứ thủ đoạn bị ngăn cản ngại. Ý thức quay về mà đến, nhìn thấy trước người vương đằng một chung một đao, đều là biểu lộ bỉ ngạn khí tức trụ đạo thần binh. Bỉ ngạn tuyệt thế, đông hoàng trung, quang âm đao, đông hoàng thái nhất, thì ra là như vậy. Bồ đề tịnh thổ bên trong, bồ đề cổ Phật cùng A-di-đà Phật hiểu rõ, nhìn thấy đầu đuôi câu chuyện, đấy chính là lúc trước ở chư thiên vạn giới bên ngoài. Bị kim mẫu, thái thượng, đại thiên tôn ngăn cản không thể đối xử vật tất cả dị biến bắt nguồn từ này. Bắt nguồn từ lúc đó, chư thiên vạn giới bên ngoài ánh trăng trong ngần bên trong. Một đôi mắt lành lạnh mà hờ hững, nhìn kỹ lịch sử tiến trình đi tới tương lai, trở thành lúc trước nhìn thấy đã định bố cục giả, thuận theo tự nhiên, đại bên trong giấu tiểu, hắn bên trong mang ta, mưu tính bản thân trong đâu xuất cung. Đế giả đứng chắp tay, ánh mắt qua lại đại thiên vô tận, cùng bồ đề tịnh thổ bên trong tồn tại nhìn nhau, trong hư vô tế tự cầu xin tiếng không dứt, tự khai thiên tích địa ban đầu hiện lên, vang vọng ở vô tận diễn sinh tương lai đạo bào ông lão không nhanh không chậm. Mọi cử động bộc lộ ra tự nhiên có thứ tự ý vị. Đại thế tự hợp bố cục giả, một cách tự nhiên, vô vi không phải không vì, có nói ra thân. Đại thế kết hợp lại, không có gì bất lợi, đông hoàng thái nhất, yêu hoàng điện bên trong, một tiếng phức tạp thở dài vang lên, ý vị không tên, đông hoàng thái nhất, linh sơn đỉnh, một tiếng mang theo căm hận cùng cân nhắc lời nói vang lên. A Nan cười hì hì, lúc trước cảm ứng chính là bắt nguồn từ này, đáng tiếc lúc trước phong ấn chưa từng thoát khỏi, vô pháp ngăn cản, bằng không hôm nay chi cục còn phải lại biến mấy phần chợt. Thần nụ cười càng nồng nặc, lạnh nhạt nói, nếu nói là quen thuộc, chính là thanh đế thái hạo cũng không bằng ta, ta mới là tự tay đem thần đánh giết người. Ầm ầm, đi kèm A Nan kia tà dị mà cuồng ngạo tiếng cười lớn. Cửu u trên không chợt hiện đỏ sậm, một cái lại một cái hỗn loạn không có quy luật vòng xoáy lộ ra cửu trọng thiên trong tiên giới. Thái dương thần quân hy khẽ ồ lên, nhận ra được một vệt đã từng giao thủ quá khí tức. Có chút nghi hoặc luồng hơi thở này. Thiên đạo quái vật. Trong ngọc hư cung. Chuẩn bị xung kích tạo hóa mạnh kỳ cả kinh. Sinh ra cảm ứng. Luồng hơi thở này quen thuộc không gì sánh được. Chính là năm xưa vương gia hỗn loạn đầu nguồn. Thiên đạo quái vật. Làm sao sẽ vào lúc này xuất hiện. Quấy dày cửu u cuộc chiến. Lúc này. La phong hắc ngục nhiễm phải đỏ sậm. Xuất hiện một cái lại một cái hỗn loạn vòng xoáy. Tự nội bộ duỗi ra một cái tràn đầy bạo ngược lại điên cuồng bàn tay khổng lồ. Chụp vào hoàng tuyền trên sừng sững vương đằng này cũng tương tự là một tôn bỉ ngạn. Linh sơn đỉnh núi, ma Phật trong mắt A Nan đồng dạng hiện lên một vệt đỏ sậm hỗn loạn điên cuồng giống nhau thiên đạo. Quái vật đỏ sậm, đông hoàng thái nhất lưu lại. Cũng không chỉ là đông hoàng trung bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.